cho nên ngươi không cần bỏ qua biến thân thời gian. Ngươi một khi thành công ở sau khi biến thân 20 giây đến 40 giây chi gian, mệnh trung đối thủ, liền tính liền thần đều có cơ hội bị Long Văn chiến sĩ khủng bố lực sát thương đánh tới. Long Thất nghe xong lúc sau, nhiệt huyết mênh mông, Long Thất cũng không thể tưởng được chính mình đã có như thế cường đại năng lực. Tỷ lệ đánh ra nở lần lực công kích, Long Văn cực tiên uy lực, Long Thất rốt cuộc rất tin chính mình. Lúc trước tháo xuống 07 thiên thần hạ phàm công kích ác ma trái cây là cũng không có chọn sai. Nhìn hai vị cực tiên, như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ ba cái. Tám đại thiên hồn cường giả, lấy Đông Vương Tam người hầu ở phía trước. Năm vị cường giả ở phía sau viện, phía trước 5.000 tinh binh, mỗi người ăn mặc giáp sắt, trong tay cầm các kiểu vũ khí. Long Thất rốt cuộc cảm nhận được một cổ nùng liệt chiến tranh hơi thở, toàn bộ kinh thành chỗ cao, đều đứng đầy người. Bọn họ đang ở thảo luận trận chiến đấu này. Ta xem Long Thất chết chắc rồi. Ở đám người bên trong, ba vị che giấu thiên binh chi nhất Lương Na nói. Trần Bốn Cường nói, có thể bất tử sao? Bị phá chiều cực tiên dùng thủy đạn đục lỗ ngực. Trần Hạo Minh đôi tay ôm ngực, hướng tới phía trước nhìn lại. Xem qua đi thời điểm, chỉ nhìn thấy Long Thất nằm ở ven tường thở dốc. 5.000 tinh binh ổn thỏa, tám đại cường giả cũng chờ đợi mệnh lệnh phát ra công kích. Mà phá chiều cực tiên một tay đỡ mặt bộ đang xem diễn, bạo phá cực tiên tắc ôm ngực. Có thể chết ở bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên loại này khủng bố cường giả trong tay, Long Thất cũng coi như là quang vinh hy sinh. Tất cả mọi người không khát vọng hy vọng, bọn họ đều nhận định Long Thất lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tránh ở cóc cùng bệnh chốc đầu bên người lung nhân A Sơn, đôi tay đều ở phát run, cóc cùng bệnh chốc đầu đều là lung nhân A Sơn heo bằng cẩu hữu. Lung nhân A Sơn, nguyên lai ngươi hảo đồ đệ mới là chân chính ác ma Long Thất. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Lung nhân A Sơn còn ở phát run, trách không được kia tiểu tử một người liền xử lý tám thiên hồn cường giả. Nguyên lai lừa dối ta, đáng giận. Hiện tại hắn bị tám đại cường giả vây công, còn có hai cái lão quái vật vây quanh, lại bị trọng thương. Còn có 5.000 binh mã vây quanh, ta nên làm cái gì bây giờ a? Có thể làm sao bây giờ? Chạy trốn bái. Lung nhân A Sơn dùng nắm tay đánh cóc đầu, không nói nghĩa khí, không nói nghĩa khí. Liên tục đánh vài lần, bệnh chốc đầu nói, Lung nhân A Sơn, ngươi chẳng qua là hàng giả cực tiên, đối phương chính là cực tiên A. Đây là thế kỷ chi chiến, cực tiên cùng cực tiên đánh giá. Liền tính không cẩn thận tùy tiện một chút công kích chiêu thức hiện lên đều làm chúng ta đầu rơi xuống đất, chạy nhanh đi thôi. Bọn họ ba cái tránh ở ngói trên đỉnh, nhìn trận chiến đấu này, muốn cuồn cuộn xa một chút, ta muốn hảo nghĩ cách đem ta cái này hảo đồ để cứu ra đâu. Thiết, ngươi cho rằng ngươi thật là hán sư phó A, ngươi cái này nhị đánh sáu. Ngươi nói ai nhị đánh sáu, tốt xấu ta còn là thiên hồn đế quốc thống soái, cực tiên sư phó đâu. Hảo, hảo, đừng xảo, chúng ta đi, cóc, đi thôi. Bệnh chốc đầu lôi kéo cóc rời đi. Lung nhân A Sơn rơi lệ đầy mặt, hắn hối hận chính mình không có năng lực bảo hộ chính mình cái này ngốc đồ đệ. Lung nhân A Sơn thật sự đem Long Thất đương đồ đệ, nhớ tới đào vong thời điểm, bị Long Thất ngăn cản, nhớ tới cùng Long Thất ở chung, hắn cùng Long Thất tuổi xấp xỉ, Long Thất lại là uy chấn thiên hạ song hồn cực tiên, mà chính mình lại là một tên côn đồ vô lại, Long Thất lại không có xuyên qua hắn, ngược lại hài hòa mà đối đãi hắn, nghĩ đến đây. Lung nhân A Sơn hạ quyết tâm, một có cơ hội, liền lao ra đi theo phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên liều mạng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 131, 5.000 giáp sĩ 20123523461625541955419539256529293929. Chương 131. 5.000 giáp sĩ Chu Hoa Chu Bưu hai người cùng Long Thất sóng vai ở một đường, phía dưới 5.000 tinh binh, 8 đại thiên hồn cường giả, 2 đại cực tiên, 10 vạn dân chúng, còn có Long Thất người quen, Võ Tu Viện, Đông Vương Phủ, Vương Thất, che giấu tam đại thiên binh, không chung hai vị hải ngoại siêu cấp cường giả. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập hợp ở Long Thất trên người, Long Thất nằm ở Võ Tu Viện một tòa rách nát thổ phòng trên tường, Chu Bưu cùng Chu Hoa. Đứng ở hắn bên người, Long Thất một tay đặt ở đầu gối cúi đầu, cả người đều là máu tươi, thực rõ ràng, ngực bị giống như bị vật cứng đánh xuyên qua một cái lỗ thủng, Chu Hoa vội vàng cấp Long Thất Giàng. Hai đại cực tiên như hổ rình mồi, tám đại cường giả tùy thời tiến công, 5.000 tinh binh đem võ tu viện vây quanh lên. Triệu Anh Nghiên bị một người binh lính lôi kéo tóc, đôi mắt dọc theo Long Thất xem qua đi. Hai đại cực tiên chẳng qua là tùy ý ra tay, liền đem Long Thất đánh thành trọng thương. Tuy nói cùng cấp bậc là cực tiên, thực lực kém quá lớn, Long Thất cũng không có năng lực thủ thắng. Long Thất, miệng vết thương của ngươi không trở ngại, thật là kỳ tích. Chu Hoa cấp Long Thất băng bó, chụp đánh Long Thất bả vai. Người bình thường bị đâm xuyên qua ngực nên tử vong, may mắn vừa mới phá chiều cực tiên, kia chiêu thủy đạn đánh xuyên qua ngươi ngực, cũng vì thương đến thân thể thượng quan trọng khí quan, chính là mất máu quá nhiều mà thôi. Ngươi hiện tại cánh tay chặt đứt, ngươi có thể đánh quả bọn họ sao? Long Thất. Chu Hoa bắt được Long Thất tay, Long Thất thật mạnh gật đầu. Đa tạ Chu Hoa đại ca quan tâm, ta một người liền có thể, các ngươi trở về đi. Ta không nghĩ các ngươi làm ta vật bồi táng. Chu Bưu nắm Long Thất bả vai, rơi lệ đầy mặt. Tiểu tử ngốc, ngươi cơ hội tới, ngươi không phải một lòng muốn nổi danh hải ngoại sao? Chỉ cần ngươi đánh bại hai đại cực tiên là có thể nổi danh hải ngoại. Đánh bại hai đại cực tiên? Long Thất không thể tin được. Đúng vậy, đánh bại bọn họ. Chu Bưu đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Long Thất trên người. Long Thất đứng lên, ngẩng đầu vừa thấy, bốn phương tám hướng đều là dân chúng, lại đi phía trước vừa thấy, 5.000 giáp sĩ, trong tay cầm thương, súng, mâu, tám đại cường giả như hổ rình mồi, hai đại cực tiên, giống như núi lớn giống nhau. Bọn họ ngồi ở nơi nào, có người đưa trà lại đây, hai đại cực tiên, nhấm nháp trà, xem Long Thất bọn họ phát huy. Chu Bưu chụp đánh một chút Long Thất bả vai. Chu Hoa cùng Chu Bưu đứng ở Long Thất phía sau, Long Thất bắt đầu nảy sinh ác độc, đem thăng cấp chi kiếm ném ở không trung bên trong. Thăng cấp chi kiếm, thay đổi quyền bộ hình thái. Thăng cấp chi kiếm xoay tròn trên không, ở không trung hóa thành một cái hoàng kim quyền bộ. Cột một tay người Long Thất, giơ lên một bàn tay, đem quyền bộ mang lên. Thăng cấp chi kiếm vừa ra, cơ hồ uy chấn toàn trường, biết hàng người nhìn lúc sau, trợn mắt há hốc mồm, phá chiều cực tiên. Xoay người mày nhăn lại, thăng cấp chi kiếm, thế nhưng còn có quyền bộ hình thái. Bạo phá lão ca, giết Long Thất, này đem hảo vũ khí, đến muốn dừng ở ta trong tay. Bạo phá cực tiên phe phẩy đầu, hảo đi, ta cũng không tham lam thăng cấp chi kiếm uy lực. Vô cùng cảm kích, Long Thất ăn bổn tọa nhất chiêu thủy đạn, bụng bị đục lỗ. Hiện tại chỉ dựa vào 5.000 giáp sĩ hơn nửa tám đại thiên hồn giả có thể đem Long Thất mất đi. Đường hổ ngao ngao kêu lên, cực tiên có cái gì đáng sợ, xử lý Long Thất, ta liền có thể nổi danh thiên hồn đại lục. Đường hạc âm hiểm mà cười nói, di hì hì hì, Long Thất tiểu cực tiên, trọng thương dưới căn bản không phải chúng ta đối thủ. Bạo phá đại nhân, phá triều đại nhân, các ngài hai vị chờ một lát, làm chúng ta ra tay, xử lý Long Thất. Thượng, giết Long Thất. Đường văn phất tay, những cái đó giáp sĩ không có người dám về phía trước. Đường văn nói, giết chết cực tiên Long Thất, tiền thưởng 1.000, quan bái tướng quân. Hảo, sát a. Bốn phương tám hướng cơ hồ đều là tình cảm quần chúng mãnh liệt giáp sĩ. Long Thất mày nhăn lại, lui ra phía sau một bước. Chu Bưu nói, Long Thất, tuy rằng có 5.000 binh lính, chẳng qua là tạp chủng binh, so với thiên quân tinh anh bộ đội kém quá xa, chúng ta sát cái thống khoái đi. Hảo, Chu Bưu đại ca, xem ta. Công kích thức khí phách, chảm thiên thức, long văn chiến quyền. Long Thất nhảy, hóa thành long ảnh, bỗng nhiên một quyền, một đạo kiếm khí, bắn phá phía trước. Phía trước mấy chục giáp sĩ toàn bộ đánh bay, rơi rớt tan tác, dường như trời mưa giống nhau. Chu Bưu thấy thế, trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc mà nói, hảo cường a, Long Thất, từ ngươi tấn chức vì cực tiên lúc sau, năng lực thế nhưng đạt tới tình trạng này. Mặt sau vọt tới mấy chục giáp sĩ, Chu Bưu xoay người, đem một phen màu đen bạt kiếm ra, hoành ở phía trước, chặn đôi mắt, hắn bỗng nhiên nhảy lên nhất kiếm, công kích thức khí phách, chảm thiên thức. Phía trước toàn bộ giáp sĩ bị quét khai, qua một tiếng, khôi giáp vỡ ra một đao vệt đỏ, máu tươi cuồng phun, một loạt người bị đánh bại. Chu Hoa huy trong tay song đao, sát nhập đám người bên trong, tả một đao, hữu một đao, đem đám người đánh đến rơi rớt tan tác. Thấy Chu Bưu cùng Chu Hoa, ba người thực lực khủng bố, làm mọi người đại dọa cả kinh. không thể tưởng được, thiên hồn đế quốc vương thất nội, thế nhưng ẩn tàng rồi hai cái như vậy đáng sợ nhân loại. Phá Triều Cực Tiên nói, Phá Triều Cực Tiên nói, bọn họ che giấu thực lực. Phá Triều Cực Tiên nói, kia kêu Chu Bưu hỗn đản, là công kích thức khí phách nhân loại. Hắn kiếm khí có khả năng xúc phạm tới cực tiên, thật sự rất lợi hại. Chu Hoa thân thủ nhanh nhẹn, thực không tồi. Chu Bưu, Chu Hoa, hai vị đại ca, các ngươi làm tốt lắm. Chu Bưu cùng Chu Hoa dựng lên một cái ngón cái, mấy ngàn võ giả, bị Long Thất cùng Chu Bưu Chu Hoa, đánh đến rơi rớt tan tác, võ tu viện ngoại, cơ hồ đều là tàn binh. Bạo phá cực tiên, đùa bỡn móng tay, đối tám đại thiên hồn giả gật gật đầu. Tám vị thiên hồn cường giả chậm rãi tiến lên, Long Thất cùng Chu Bưu Chu Hoa, bị tám đại cường giả vây quanh. Chu Hoa nói, chủ lực lên sân khấu. Long Thất nói, phân công hợp tác đi. Chu Bưu, ngươi một người có thể ngăn trở nhiều ít cái? Chu Bưu nói, một cái có thừa, hai cái có điểm khó khăn, ba cái hẳn là có thể. Chu Hoa nói, miễn cưỡng ngăn trở một cái. Long Thất gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Chu Hoa, ngăn trở yếu nhất thiên hồn cường giả, bên phải cái kia đầu bạc lão giả. Chu Bưu ngăn trở hai cái, ta một mình đấu năm cái. Chu Bưu nói, Long Thất, ngươi bị trọng thương, một tá năm, chỉ sợ sẽ có hại, làm ta đánh ba cái, ngươi đánh bốn cái như thế nào? Long Thất nói, với ta mà nói, năm cái cùng bốn cái không khác nhau, lực lượng của ta tập hợp ra quyền, có thể đánh bại năm cái, nhưng là một khi thất thủ, chỉ sợ tánh mạng của ta cũng ném ở bọn họ trong tay. Long Thất đè lại ngực, hắn bị thương nặng, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, không thể cùng năm đại thiên hồn cường giả đánh lâu dài. Long Thất, Chu Bưu, Chu Hoa, phân biệt tản ra. Long Thất ở bên trong, Chu Bưu nhìn thẳng Đường Hổ cùng Đường Nạp Văn, Chu Hoa nhìn thẳng Đường Hạc. Long Thất lại đối trời cao hồn kinh thành năm vị thiên hồn cấp bậc cường giả. Trương Văn là thiên hồn hậu kỳ cường giả, Lương Đức thiên hồn hậu kỳ, hai người vì tám đại cường giả đứng đầu. Trương Văn lui ra phía sau một bước, Lương Đức mị thượng đôi mắt, lạnh lùng cười nói, như thế nào, đối mặt cực tiên, ngươi nương tay. Trương Văn cười lạnh, tuy rằng ở lôi đài trận thượng, bị hắn mau công kích bại, lần này hắn không tốt như vậy vận, đánh bại xong hồn cực tiên Long Thất, chúng ta sẽ nổi danh hải ngoại. Hoan nghênh quảng đại thư hữu quang lâm đọc. Nhất hòa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 132, đại chiến tám cường ngươi chính là số danh lan xa ác ma Long Thất. Trương Văn chậm rãi tiến lên, có một loại khinh thường Long Thất cảm giác, bởi vì hắn trong mắt Long Thất chẳng qua là một cái mao tiểu tử, hơn nữa vẫn là một cái cụt một tay thiếu niên. Cho dù là cực tiên, cũng bị thương nặng. Chỉ cần Trương Văn đánh bại Long Thất, hắn sẽ nổi danh hải ngoại, nói không chừng tới cửa còn sẽ dưới vị thần quân hàm mời hắn gia nhập thiên quân. Đánh bại ngươi, chúng ta sẽ nổi danh thế giới. Lương Đức lộ ra dữ tợn mỉm cười. Long Thất đứng ở phía trước nhất, Chu Bưu cùng Chu Hoa hai người ở Long Thất phía sau, mặt sau là võ tu viện, phía trước là hắc dòng nước vực, quân đội vây quanh võ tu viện, dân chúng chỉ có thể ở ngói đỉnh xem trận chiến đấu này. Đương nhiên bọn họ cũng thấy không rõ lắm, có chút người dùng kính viễn vọng xem. Hiện giờ Long Thất, thân bị trọng thương, bụng bị thủy đạn đánh xuyên qua, đến nỗi Chu Bưu tuy rằng hiểu được công kích thức khí phách, bất quá Chu Bưu cấp bậc quá thấp, không phải cực tiên, ngăn trở hai vị thiên hồn cường giả vẫn là có điểm khó khăn. Chu Hoa trong tay có hảo vũ khí, ngăn trở Đường Hạc vẫn là chắc có thừa, nhưng là lần này chiến đấu mới là bắt đầu. Sau lưng kia hai vị hủy thiên diệt địa cực tiên mới làm Long Thất đau đầu. Đánh bại tám đại cường giả, còn muốn lưu ý hai vị cực tiên hay không ra tay? Long Thất, có mấy thành nắm chắc? Chu Bưu tới gần Long Thất, thanh kiếm giơ lên ở giữa không trung. Long Thất hoạt động một chút nắm tay, chậm rãi đi lên một bước, phỏng chừng 7 thành tả hữu. Chu Bưu đại ca, khiên chế trụ Đông Vương phủ Đường Nạp Văn cùng Đường Hổ, tiểu tâm Đường Hổ, thằng nhãi này thực hung tàn. Chu Bưu nói, giáo huấn thực nhân ma Đường Hổ, xử lý đại lưu manh Đường Nạp Văn bao ở ta trên người đi. Long Thất gật gật đầu, Chu Bưu cùng Chu Hoa đã từng cùng Long Thất là hảo đồng bọn, cho nên Long Thất tin tưởng bọn họ sẽ không làm chính mình thất vọng. Long Thất chụp đánh Chu Hoa bả vai nói, Chu Hoa đại ca, bên cạnh cái kia lão giả Đường Hạc, liền giao cho ngươi. Chu Hoa nói, cực tiên ta đều không sợ, huống chi là một cái lão giả, Long Thất an tâm chiến đấu đi. Long Thất cong lưng nhảy, ngầm vỡ ra. Tám đại cường giả cả người bị tám đạo cường quang vây quanh, bọn họ nhảy mà đến, điên cuồng mà hướng tới Long Thất tiến hành ra sức một trận chiến công kích. Long Thất thân thể bị hóa thành long ảnh, nhảy bỗng nhiên một quyền, Long Văn chiến quyền. Long Thất nắm tay đánh vào trên mặt đất, đánh bay ba vị thiên hồn giai đoạn trước cường giả, bọn họ chấn khai phun huyết ngã xuống đất, còn thừa Trương Văn cùng Lương Đức, nhảy. Bọn họ hai người đòn nghiêm trọng, Long Thất bị thương bộ vị, Long Thất oa một tiếng, bị mệnh trung, va chạm ở trên vách tường vỡ ra, Long Thất đè lại ngực, Chu Bưu cùng Đường Hồ cùng Đường Nạp Văn chiến đấu, Chu Bưu song kiếm, chặn hai người bỗng nhiên chạm đánh, hoàn toàn ngăn trở, Chu Hoa, bị Đường Hạc đòn nghiêm trọng ngã xuống đất. Chu Bưu cùng hai vị thiên hồn cường giả chiến đấu, cuồng phong xoay tròn, dùng lực Đông Vương phủ tam người hầu chi nhị, Chu Bưu thế nhưng không chút nào kém cỏi. Cái này làm cho phủng mặt xem trận chiến đấu này bạo phá cực tiên cười lạnh lên, Chu Bưu nột, Chu Bưu, không thể tưởng được cái này thương nhân, lại là như vậy cường. Phá chiều cực tiên lạnh lùng mà phe phẩy đầu, cười khổ nói, tiền nhiệm Đông Vương Đường Thiên tiểu đệ, nói thiên hồn đại lục không có nhân tài, ta xem nhân tài đông đúc a, nho nhỏ một cái Long Thất, nếu muốn xuất động đến chúng ta hai đại cực tiên mới có thể bãi bình, Đông Vương phủ tam người hầu. Thiên hồn đế quốc năm đại thiên hồn cấp bậc cường giả, thật sự như vậy mềm yếu sao? Bạo phá cực tiên cười nói, phá chiều lão ca, vừa mới ngươi thủy đạn đều đem Long Thất đòn nghiêm trọng trọng thương, nếu như vậy còn không thắng được, vậy chỉ có thể làm ngươi ta ra tay, đem Long Thất vị này tân tăng rác rưởi cực tiên xử lý, lấy trừ hậu hoạn. Nửa nằm ở bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên phía trước, bị binh lính dùng kiếm chỉ Triệu Anh Nghiên, nhìn hôm nay Long Thất, thế nhưng cùng lúc trước cái kia kẻ yếu Long Thất hoàn toàn là hai người. Long Thất chặt đứt một bàn tay, nhưng là một người dùng nắm tay chặn hai vị thiên hồn hậu kỳ cường giả công kích. Hơn nữa một quyền đánh bại ba vị thiên hồn giai đoạn trước cường giả. Long Thất uy lực, làm Triệu Anh Nghiên khóc. Ta thật sự bỏ lỡ một cái lợi hại nam nhân, ta thật đáng chết. Đang xem Long Thất bên kia, Long Thất chặn Lương Đức cùng Trương Văn công kích. Lương Đức, thiên hồn đế quốc Hoàng Thất nội tướng quân, thiên hồn đế quốc nội hiếm thấy cường giả, thiên hồn hậu kỳ, giỏi về dùng kiếm. Trương Văn, thiên hồn đế quốc Trương Văn võ tu viện quán chủ, giỏi về nắm tay vật lộn. Hai người cùng Long Thất đánh giá, Long Thất một tay đánh hai người, Long Thất lui ra phía sau một bước, Lương Đức xông lên, bỗng nhiên nhất kiếm, Long Thất thăng cấp chi kiếm thủ bộ, bắt được hắn kiếm, thanh kiếm này là thiên hồn cao cấp kiếm. Long Thất nắm kiếm cùng Lương Đức đấu sức đánh giá, Lương Đức sao có thể là Long Thất đối thủ đâu, nhưng là Long Thất trọng thương, tay mềm nhũn, Trương Văn một quyền đánh lại đây, Long Thất nhảy, chợt lóe, biến mất, ở bọn họ đỉnh đầu. Trương Văn kinh ngạc kêu lên, không xong, chúng ta bị lừa. Long Thất là đem hai người dẫn ở bên nhau, nhất chiêu đánh bại, công kích thức khí phách, chảm thiên thức. Long Thất bỗng nhiên một quyền, đánh vào không trung xuất hiện một đạo kiếm khí, bắn trúng Lương Đức. Lương Đức dùng kiếm một chắn, kiếm chặt đứt, Lương Đức cùng Trương Văn hai người ngực bị đánh trúng, xuất hiện một đao máu tươi vệt đỏ, qua một tiếng kêu to, hai người đánh bay ở không trung, xoay tròn, thình thịch một tiếng, rơi trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Long Thất đơn quỳ trên mặt đất hít sâu, ngực máu tươi đã chảy tới trong tay. Chu Bưu cùng Đường Nạp Văn còn có Đường Hổ đánh giá, Đường Hổ là nhà đấu vật. Trong tay hắn kiếm bị Chu Bưu thiên hồn cực phẩm kiếm chém đứt, Đường Hổ nắm tay mãnh đánh Chu Bưu thân thể, Đường Nạp Văn dùng hắn tiêu thương thứ hướng Chu Bưu, Chu Bưu tìm đúng thời cơ, nhảy tới rồi hai người trung tâm, tuyệt chiêu, công kích thức khí phách, xoay tròn chảm thiên thức. Chu Bưu ở bọn họ trung gian xoay tròn, kiếm hóa thành gió xoáy, hai người một chắn, Đường Nạp Văn bị chấn khai, bay đến bạo phá cực tiên bên người, bạo phá cực tiên một tay đỡ lấy. Đường Nạp Văn quỳ trên mặt đất, cảm kích nói, tổ tiên ra ra, vô cùng cảm kích. Đường Hổ cả người ngã trên mặt đất, phanh một tiếng, Đường Hổ sau lưng xuất hiện một đạo vết kiếm. Đến nỗi Chu Hoa bị Đường Hạc đả thương, ngã trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Đường Hạc thấy Long Thất cùng Chu Bưu thực lực quá khủng bố, hắn giơ lên tay đầu hàng nói, ta không đánh, ta không đánh, ta đánh không lại các ngươi, đầu hàng. Đường Hạc là âm hiểm người, Long Thất cùng Chu Bưu lơi lỏng, Đường Hạc bỗng nhiên trừ khởi một cái chôn ở ngầm dây thép ở chôn ở trên mặt đất, một xà, dây thép thổi qua tới, quát trúng Chu Bưu oa một tiếng ngã trên mặt đất, phun ra máu tươi. Long Thất thấy Đường Hạc chơi ám chiêu, cũng không biết ở khi nào trên mặt đất chôn giấu một cái dây thép, bị thương Chu Bưu, Long Thất cố nén thân thể đau đớn, nhảy tới rồi Đường Hạc trước mặt. Đường Hạc phe phẩy đôi tay nói, hì hì hì hì, đừng giết ta, đừng giết ta. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, tội không thể thứ. Long Thất bỗng nhiên một quyền, đánh vào Đường Hạc trên mặt. Đường Hạc mặt biến hình, đụng vào một đám binh lính trên người. Đám kia binh lính, toàn bộ ngã xuống. Đường Hạc phiên xem thường, vẫn không nhúc nhích, phun ra bạch bọt biển. Khóe miệng yên lặng thì thầm, vừa mới ta bẫy dập quát chung này đáng chết Long Thất. Hết thảy liền xong việc. Nói xong, hôn mê qua đi. Long Thất đỡ Chu Bưu cùng Chu Hoa đặt ở ven tường thượng tới. Cẩn thận một chút, các ngươi trước nằm, hai đại cực tiên ta tới xử lý. Chu Bưu bắt được Long Thất tay nói, Long Thất, chúng ta đã đánh mất sức chiến đấu, vô pháp giúp ngươi đánh bại hai đại cường đại cực tiên. Không có việc gì, vất vả các ngươi. Long Thất chụp đánh Chu Bưu bả vai. Chu Bưu nói, Long Thất, bất quá ta có thể làm ngươi chiến thắng hai đại cực tiên, lấy nhược chế cường phương pháp. Long Thất đỡ Chu Bưu, hai vị cực tiên, hoàn toàn không có ra tay, chỉ dựa vào tám đại cường giả, cũng đã đem Long Thất cùng Chu Bưu Chu Hoa bức cho toàn lực chống cự. Nếu hai đại cực tiên đều ra tay, Long Thất bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là Chu Bưu tự hồ rất có tin tưởng làm Long Thất lấy nhược chế cường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, hai đại cực tiên. Long Thất thâm trầm mà nói, hắn thực hiểu biết hai đại cực tiên thực lực khủng bố, bởi vậy cần thiết phải có tốt mưu kế mới có thể chiến thắng hai vị cường đại cực tiên. Chu Bưu nói, ta nghiên cứu quá hai vị cực tiên, bạo phá cực tiên, hắn là 03 công pháp hệ pháp thương tối cao cực tiên, nhưng là hắn có một cái khuyết điểm, chính là đại kỹ năng lực sát thương quá lớn, thực dễ dàng ngộ thương đồng bạn. Cho nên, Long Thất, chờ một chút ngươi cùng bạo phá cực tiên giao thủ, tận lực buộc hắn ra đại kỹ năng, đến lúc đó, lại dùng tốc độ của ngươi cùng lực lượng, bắt được phá chiều cực tiên, dùng phá chiều cực tiên thân thể ngăn trở bạo phá cực tiên công kích, liền có thể giải quyết một vị cường đại cực tiên. Khó khăn quá cao, phá chiều cực tiên cùng ta cùng cấp bậc là cực tiên, ta sợ lực lượng của ta bắt không được hắn, hơn nữa ta đã bị trọng thương. Có thể, phá chiều cực tiên cùng ngươi bất đồng, ngươi là công hệ cực tiên, hắn là nửa pháp nửa công hệ, phá chiều cực tiên là pháp thuật đại diện tích sát thương lợi hại cực tiên. Cá nhân lực lượng so ra kém ngươi, vật lý công kích cực tiên cường, tốc độ cũng so ra kém ngươi. Hắn đáng sợ chính là triệu hồi ra dòng nước cùng cường đại thủy đạn, bị hắn dòng nước đánh trúng, ngươi bất tử cũng tàn phế. Nhưng là, hắn bản thân lực phòng ngự rất thấp, ngươi có thể tận lực tới gần hắn, tránh thoát bạo phá cực tiên, không cần cùng bạo phá cực tiên thân thể tiếp xúc. Long Thất nghi hoặc mà nói, vì cái gì? Chu Bưu nói, 03 công pháp hệ bạo phá ác ma trái cây siêu năng lực, cực tiên năng lực, chính là nổ mạnh. Ngươi một khi bị hắn nổ mạnh ánh sáng tiếp xúc đến, ngươi sẽ bị nổ thành tàn phế. Bạo phá cực tiên mạnh nhất chính là pháp thương nổ mạnh, là các ngươi công hệ cực tiên khắc tinh. Nhưng là ngươi không phải không thể đánh bại bạo phá cực tiên. Ta dạy cho ngươi phương pháp. Đầu tiên ngươi lợi dụng bạo phá cực tiên cường đại pháp thương, ngộ thương phá chiều cực tiên. Sau đó bắt khẩn thời cơ, biến thân long thần hình thức, triệu hoán long thần hạ phàm bám vào người. Ngươi có 60 giây thời gian cùng bạo phá cực tiên đánh giá. Giai đoạn trước, đầu tiên chính là tránh thoát bạo phá cực tiên khủng bố pháp thuật lực công kích. Nguyên nhân, ngươi một khi bị bạo phá cực tiên nổ mạnh ánh sáng đánh trúng, hoặc là bị phá chiều cực tiên dòng nước đánh trúng, trận chiến đấu này ngươi liền thua. Cho nên tránh thoát bọn họ công kích thực mấu chốt, lợi dụng bạo phá cực tiên ngộ thương đồng bạn cái này đặc điểm, xử lý phá chiều cực tiên, sau đó lại biến thân long thần, dùng ngươi nắm tay, ở long thần hình thức lực công kích mạnh nhất thời điểm, dao động đánh ra nở lần lực công kích, mệnh trung bạo phá cực tiên, ngươi là có thể một kích đánh bại hai đại. Chu Bưu dạy Long Thất đánh bại hai đại so Long Thất cường đại rất nhiều lần cực tiên. Long Thất đứng lên, nắm tay, chậm rãi dọc theo phía trước đi đến. Giờ phút này, toàn trường nhiệt huyết sôi trào. phá chiều cực tiên, bị nước ngầm dâng lên, ở giữa không trung, bạo phá cực tiên, đi đến phía trước, thân thể phía dưới thổ địa nổ mạnh vỡ ra, dâng lên tới, hai đại cực tiên, thân hình cao lớn, bỏ qua Long Thất. Long Thất nuốt nuốt nước miếng, Long Thất lần này đối mặt hắn nhân sinh gặp được mạnh nhất hai vị đối thủ, cũng là thiên hồn đế quốc trước mắt gặp được mạnh nhất đối thủ, đối mặt hai vị đáng sợ cực tiên, Long Thất nắm nắm tay, một hồi cực tiên cùng cực tiên chi gian quyết chiến sắp khai mạc. Ở đám người bên trong, quan khán Long Thất cùng hai vị khủng bố cường giả chiến đấu ba vị thiên binh, Lương Na giật mình mà nhìn Long Thất, không thể tưởng được, Long Lục cứu cực võ thần đem đại nhân đệ đệ, lại là như vậy ngoan cường, thân thể hắn đều bị phá chiều cực tiên thủy đạn độc lộ, còn có thể đứng lên. Lương Na, này ngươi cũng không biết. Trần Bốn Cường cười nói, Lương Na nói, như thế nào? Trần Bốn Cường nói, ta ở thiên quân trái cây đồ giải trong trường học học tập quá, thiên thần hạ phàm công hệ ác ma trái cây cùng hình thú công hệ hai đại công hệ trái cây, phân biệt có hai cái đặc điểm. Trước nói thiên thần hạ phàm công hệ, mặc kệ thân thể có bao nhiêu thương, thiên thần hạ phàm công hệ trái cây đều có tự mình chữa trị năng lực. Nói cách khác, Long Thất hắn là 07 hệ thiên thần hạ phàm công hệ, Long Văn cực tiên, như vậy thân thể hắn liền có tự mình chữa trị năng lực. Chỉ cần không phải phần đầu hư hao, thân thể đều có thể chữa trị. Đây là 07 thiên thần hạ phàm công hệ đặc điểm. Bất quá Long Thất cái này 07 thiên thần hạ phàm công hệ còn có một cái khác đặc điểm, chính là tỷ lệ lần đánh, khuyết điểm biến thân thời gian chỉ có 60 giây. Đến nỗi 02 hệ hình thú công hệ, đặc điểm là ý chí lực đặc biệt kiên cường, thân thể đặc biệt nại đánh, tức là bị thương nhiều trọng, đều có thể đứng lên chiến đấu. Cho nên hình thú công hệ cùng thiên thần hạ phàm công hệ, hai đại công hệ đều là vật lý công kích cực cường hai loại cực tiên. Trách không được, Long Thất bị thủy đạn đả thương lúc sau, còn có thể chiến đấu. Nguyên lai 07 thiên thần hạ phàm công hệ có tự mình chữa trị năng lực. Trần Hạo nói rõ nói. Trần Bốn Cường phi thường bất đắc dĩ. Này hai đồng bạn chiến đấu phân tích tri thức kém như vậy. Trần Bốn Cường nói, các ngươi chiến đấu phân tích tri thức không hợp cách. Tiếp theo năm khảo thiên binh trường, ta xem thi viết các ngươi như thế nào thông qua. Ha ha, đến lúc đó phiền toái ngươi đem ngươi cuốn cho chúng ta sao là được. Ngươi thành tích tốt như vậy. Lương Na túm chặt Trần Bốn Cường tay, trang manh bộ dáng nói. Trần Bốn Cường đẩy ra nàng, đừng, ta có bạn gái, đừng câu dẫn ta, bản thân hảo hảo học tập đi, chúng ta đến nhìn xem Long Thất chiến đấu. Dùng ghi hình tinh hạch lục xuống dưới, truyền tống đến quân bộ, cán thép trung vị thần đại nhân, nhìn nhất định sẽ hoảng sợ. Ở không trung bên trong, vẫn luôn nghiêm túc quan khán Long Thất cùng hai đại cực tiên đối cầm Long Tam Long Thiên Bá. Hắn thực nghiêm túc mà nhìn phía dưới chiến đấu tình huống. Bách Thú Vương chảy ra nước miếng, đối Long Tam nói, thấy máu tươi, hảo muốn ăn người a. Ha, ha, Ly Huyết Chi Ma lạnh lùng nói, 8.000 năm từ biệt, ta đệ đệ Long Thất. Su lại là như vậy cường, bị trọng thương, còn có thể đứng lên cùng hai đại cực tiên đối cầm. Hắn tựa hồ, có tin tưởng đánh bại hai đại cực tiên, mà hai đại cực tiên, chính là khó được hai vị cường giả. Một hồi trò hay sắp trình diễn, bổn tọa phải hảo hảo nhìn xem hai vị này cực tiên là như thế nào đem ta cái này phế tài đệ đệ cha tấn chết. Hắc hắc, làm 02 hình thú công hệ mạnh nhất trái cây chi nhất ta, Bách Thú Vương cực tiên, thấy chiến đấu ta liền cuồng nhiệt, thật sự hận không thể lập tức lao xuống đi cận chiến hành hung phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên một đốn. Bách Thú Vương dự tợn mà cười rộ lên. Long Thiên Thần lắc lắc tay nói, Bách Thú Vương, ngươi tuy rằng khủng bố cận chiến vật lý lực công kích, chỉ cần ngươi không cho phá chiều cực tiên pháp thuật dòng nước đánh chúng, ngươi tránh thoát hắn điên cuồng pháp thuật công kích, tiến lên, cùng hắn cận chiến, thi triển ngươi toàn năng vật lộn sĩ uy lực, đòn nghiêm trọng phá chiều cực tiên, có thể giết hắn. Đến nỗi bạo phá cực tiên không đơn giản như vậy, thân thể hắn toàn bộ là bạo phá ánh sáng, ngươi đòn nghiêm trọng hắn, sẽ phản thương ngươi, bị nổ mạnh uy lực tạc trung. Thân thể là đạn trung đau đớn, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Bách Thú Vương lãnh đạm nói, làm vật lộn sĩ, liền tính trên người địch nhân đồ đầy nọc độc, ta đều không sợ, huống chi là có lẽ có thể đem ta tạc thương bạo phá cực tiên. Bất quá hai đại cường giả tựa hồ thực khủng bố. Ly Huyết Chi Ma gật gật đầu, nhà của chúng ta Long Thất căn bản đánh không thắng bọn họ. Ha ha ha ha, chờ hai đại cực tiên giết Long Thất, ta lại chinh phục bọn họ gia nhập quỷ giới, vì ta quỷ giới hiệu lực. Có thể được đến như thế cường đại hai vị cực tiên hiệp trợ, có được khủng bố chiến lực Ly Huyết Chi Ma Long Tam đại nhân, duy nhất làm thân là đỉnh cấp cường giả, ta thuyết phục quỷ đại nhân Long Tam thực lực của ngươi sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Ly Huyết Chi Ma Long Tam, Long Thất ba cái, hiện giờ đã biến thành một cái hung tàn, không có nhân tính ma đầu. Nếu bị Long Thất biết chính mình ca ca biến thành như vậy, nhất định sẽ thực thương tâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, trọng tình A Tất. Long Tam là một cái hung tàn người. Hắn chẳng những là sáu môn thế giới quỷ giới người cai trị tối cao, hơn nữa vẫn là một cái giả tâm gia, vì đạt tới mục đích của chính mình không từ thủ đoạn. Hắn ở hải ngoại xú danh lan xa, cường giả nghe thấy hắn uy danh đều sẽ nghe tiếng sợ vỡ mật. Nổi danh hải ngoại Long Tam sẽ không cam tâm chỉ là đương quỷ giới người cai trị tối cao. Long Tam giả tâm là chi phối toàn bộ thế giới. Long Tam là một cái không có nhân tính ma đầu, vì đạt tới mục đích, liền tính là hy sinh chính mình thân nhân, hắn cũng làm đến ra. Nhưng là ở Long Thất ký ức bên trong, Long Tam là một cái lạnh nhạt thiếu ngôn, văn tĩnh hảo ca ca. 8.000 năm qua, ở Long Tam trên người đã xảy ra thảm thống sự tình, làm cho hắn từ một cái thiện lương thanh niên, biến thành một cái có được một tay che trời thực lực đại ma đầu đâu. Đây là một điều bí ẩn. Đang lúc Long Tam liền hưu bàng quan nhìn chính mình thất đệ lập tức bị hai vị cường đại cực tiên giết chết khi, ở đám người bên trong chạy ra một người, đỉnh đầu mang một cái nồi, trong tay cầm nồi sạn chạy tới Long Thất bên người. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, nếu là hắn cái kia cái gọi là sư phó Lung Nhân A Sơn, Long Thất mày nhăn lại, thầm nghĩ, này tiểu tử ngốc, như thế nào liền chạy tới chịu chết đâu. Lung Nhân A Sơn chạy tới Long Thất bên người, đồ đệ tử, ta muốn giúp ngươi. Long Thất lạnh nhạt mà nói, tránh ra. Lung Nhân A Sơn nói, tốt xấu đối phương đều là cực tiên, thực lực rất mạnh, đồ đệ tử, ta giúp ngươi, từ chúng ta gặp mặt lúc sau, ta liền đem ngươi đương huynh đệ, nếu ngươi chết ở chỗ này, khiến cho ta và ngươi chôn cùng đi. Ngươi tên là gì? Long Thất lãnh nhìn chằm chằm phía trước hai vị cường đại cực tiên, đối bên người cái này tiểu tử ngốc nói một câu. Lung Nhân A Sơn dùng tay bắt được đỉnh đầu nồi, cười nói, ngươi không trách ta giả mạo ngươi ác ma Long Thất, song hồn cực tiên uy danh. Không trách. Long Thất lạnh lùng nói. Lung Nhân A Sơn nói, tên của ta kêu Ngạc Ma Sơn, bởi vì có một con lỗ tai không nhạy, bằng hữu kêu Ngạc Ma Điếc Sơn, ác ma Long Thất. Long Thất nghi hoặc mà nói, Ngạc Ma Điếc Sơn, ta họ Ngạc Ma, kêu Sơn, ta lỗ tai điếc, cho nên kêu Điếc Sơn, Ngạc Ma Điếc Sơn, cho nên người khác kêu ta Ngạc Ma Điếc Sơn, đã bị người hiểu lầm trở thành ngươi, nháo đến ta nhiều xấu hổ a, còn ngây ngốc đem ngươi cái này đại nhân vật, trở thành ta đồ đệ tử. Ngày, Long Thất đem nắm tay tụ ở giữa không trung, chuẩn bị cùng hai vị cực tiên ra sức một trận chiến, khó được, sống chết trước mắt, ngươi còn có thể đứng ra, loại này bằng hữu hiếm thấy, hảo đi, Ngạc Ma Điếc Sơn đúng không, nếu lần này, chúng ta có thể tồn tại, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Lung Nhân A Sơn cười nói, thật sự, Lung Nhân A Sơn cao hứng hỏng rồi, một cái không cẩn thận thành cực tiên đồ đệ. Hắn suy nghĩ về sau ai dám khi dễ hắn, bất quá hắn lại tưởng một tầng, khả năng lần này không sống nổi. Lung Nhân A Sơn khi còn nhỏ, liền nghe đại nhân nói, Thiên Hồn Đế Quốc có hai cái đại ma đầu, bọn họ cũ bị hủy thiên diệt địa năng lực, phân biệt là bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, phá triều cực tiên nhất khủng bố, chính là hắn đơn thương độc mã đánh bại Bắc Vương 30 vạn đại quân, dùng nước biển bao trùm Bắc Vương 72 tòa thành thị chuyện xưa. Hiện giờ hình thành phá triều cực tiên hồ, thành hắn thực lực tượng trưng. Lung Nhân A Sơn nói, sư phó, yên tâm, tê. Long Thất nói, ngươi là cái gì cấp bậc tu giả? Lung Nhân A Sơn nói, võ tu giai đoạn trước. Long Thất phe phẩy đầu, tại đây 5.000 giáp sĩ bên trong, tùy tiện một cái đều có thể giết ngươi. Ngươi tới nơi này tìm ta phiền toái, muốn ta bảo hộ ngươi, vẫn là cùng hai đại khủng bố cực tiên chiến đấu. Ta có thể chính mình chiếu cố chính mình, chỉ cần ngươi thời điểm chiến đấu, ta ở bên cạnh ngươi liền hảo. Lung Nhân A Sơn kích động mà nhìn Long Thất. tận mắt nhìn thấy cực tiên cùng cực tiên ác chiến là lung nhân A Sơn mộng tưởng. Long Thất trầm tư một chút, chụp đánh lung nhân A Sơn bả vai nói, Ngạc Ma Sơn đúng không? Này không phải trò chơi, là sinh tử quyết chiến, ta hay không có thể tồn tại đến ngày mai, còn không biết, ngươi đi Chu Bưu cùng Chu Hoa bên người, giúp ta chiếu cố ta hai cái huynh đệ đi, nếu ta đã chết, ngươi không cần cố ta, mang theo Chu Bưu cùng Chu Hoa, liều mạng chạy trốn liền chết, nếu ta có thể tồn tại, ta lời hứa nhất định sẽ thực hiện, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ ngươi con kiến võ tu kỹ năng, là, sư phó. Lung nhân A Sơn chạy tới Chu Bưu cùng Chu Hoa bên người, hai người trọng thương nằm ở trên vách tường, không động đậy. Lung nhân A Sơn đè lại miệng, nhìn bọn họ hai cái, hoa, không phải đâu, các ngươi cũng quá bị thương đi. Chu Bưu nói, ngươi chính là, treo Long Thất tên, ở kinh thành giả danh lừa bịp cái kia lưu manh. Lung nhân A Sơn nói, ha ha, đi qua, hiện tại ta là ác ma Long Thất đồ đệ. Chu Bưu nói, đáp ứng ta, nếu Long Thất chết trận, liền dùng ta kiếm, đem ta thứ chết. Vì cái gì? Con kiến đều còn sống tạm bợ, huống chi là người. Lung nhân A Sơn không biết, Chu Bưu là một cái phi thường trọng tình người. Chu Bưu nói, Long Thất chiến bại, ta cùng Chu Hoa thực lực cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên nhất định cưỡng bức chúng ta gia nhập Đông Vương Phủ. Ta là thà chết không từ, ta huynh đệ chết trận. Ta có thể nào sống tạm bợ, cũng giết ta. Chu Hoa nói, lung nhân A Sơn dùng ngón tay, chỉ vào chính mình huyệt thái dương, phe phẩy đầu nói, các ngươi hai cái thật là kẻ điên. Bất quá, ta minh bạch, Long Thất chết trận, chúng ta ba cái đều không sống nổi. Đến lúc đó, ta sẽ giết các ngươi hai cái, ta lại tự sát. Thiếu niên, ngươi còn trẻ, như vậy đã chết, quá đáng tiếc, ngươi chạy trốn đi. Ta quyết định tự hành kết thúc, thấy ngươi lớn như vậy hảo niên hoa tiểu tử, lại không có đối phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên tạo thành uy hiếp. Nếu ngươi hiện tại đi rồi, có lẽ còn có thể chạy trốn. Long Thất chết trận nói, hai vị không có nhân tính cực tiên, sẽ giết chết ngươi. Lung nhân A Sơn là một cái phi thường giảng nghĩa khí người, hắn chụp đánh Chu Bưu bả vai, đối Chu Bưu cười nói, ngươi biết ta lung nhân A Sơn. Nhất đáng giá tự hào chính là cái gì sao? Chu Bưu đã không sức lực, lười đến nói chuyện. Chu Hoa nhìn cái này buồn cười thiếu niên, liền dường như vai hề biểu diễn giống nhau, ăn mặc quần áo cổ quái, trang điểm cũng cổ quái, lời nói việc làm cũng không bị kiềm chế. Chu Hoa cười lạnh nói, là cái gì? Nghĩa khí, làm người cần thiết phải có nghĩa khí. Long Thất đối ta có ân, ta sẽ không từ bỏ hắn, muốn chết cùng chết. Nói nữa, ta đồ đệ tử phải nói sư phó, như vậy cường người, chẳng lẽ sẽ bại bởi hai vị tiểu dạng cực tiên sao? Tiểu dạng cực tiên là lung nhân A Sơn ở Thiên Hồn Đế Quốc quân bộ làm việc thời điểm, thủ hạ người khinh bỉ hai vị cực tiên theo như lời, lung nhân A Sơn cũng đi theo bọn họ cách nói. Chu Bưu phe phẩy đầu, hai vị cực tiên, bất luận cái gì một vị, tùy tiện một cái ngón tay, đều có thể giết chết ngươi, nếu bị ngươi nói thành là tiểu dạng, vĩ đại ám nhận cổ tư thông thần, phù hộ Long Thất lần này nhất định phải đánh bại hai đại cực tiên. Chu Hoa nói, Chu Bưu lão bản, chỉ cần Long Thất nghe ngươi lời nói, chúng ta sẽ có 1% phần thắng. 1%, hảo quá không, Long Thất có phải hay không có thể đánh bại bạo phá cực tiên, ta không dám bảo đảm, nhưng là, nếu Long Thất nghe kế hoạch của ta hành động, lợi dụng bạo phá cực tiên tạc thương phá triều cực tiên, giải quyết trong đó một vị cực tiên vẫn là có thể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 135, khổ chiến bị thua 20129/2/23/5/2016/63/48/2/19/6/23/5/6/10/7/6/10/6/054. Chương 135, khổ chiến bị thua. Ánh mắt mọi người cơ hồ đều ở cùng thời gian dừng ở Long Thất cùng hai vị cực tiên trên người. Long Thất cảm giác khóe miệng dường như có dòng nước ra tới, liền dùng bả vai đi lau. Đương Long Thất sát xong thời điểm, vừa thấy, thế nhưng khóe miệng ở đổ máu, nhưng là bị thủy đạn đánh trúng Long Thất bụng. Bởi vì 07 thiên thần hạ phàm công hệ siêu năng lực, chính là có được tự mình chữa trị kỹ năng. Long Thất tự mình chữa trị kỹ năng, dần dần đem miệng vết thương chữa trị, cho nên cường công hình cực tiên Long Thất, cho dù bị trọng thương, còn có thể đứng lên. Lại xem bạo phá cực tiên, trong tay đã tập hợp bạo phá ánh sáng, phá chiều cực tiên dòng nước dâng lên, 9 điều dòng nước bay lên ở hắn bên người, nơi xa nhìn thấu chiều cực tiên, liền dường như đứng ở sóng biển thượng giống nhau. Bạo phá cực tiên cười lạnh nói, sát một tân nhân cực tiên, còn cần chúng ta hai đại cực tiên ra tay. Phá chiều lão ca, ngươi tự mình giải quyết liền hảo. Hảo, để cho ta tới thu thập long thất, tuyệt chiêu, thủy long trùng kích. Ngao ngao ngao ngao ngao, dòng nước, giống như long giống nhau, đang ở không trung phía trên, ở không trung xoay tròn, nhắm ngay long thất va chạm đi xuống, long thất phiên một cái bổ nhào tránh thoát, dòng nước va chạm trên mặt đất, ầm vang, một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng, long thất một tay đè lại trên mặt đất, nhảy, thượng phá chiều cực tiên phía trước, phá chiều cực tiên, ăn ta một quyền. Long thất chính diện dọc theo phá chiều cực tiên đánh đi, đánh vào phá chiều cực tiên trên người, phá chiều cực tiên hóa thành thủy chiều tản ra long thất vồ hụt, va chạm hướng bạo phá cực tiên, bạo phá cực tiên, ôm long thất, ở giữa không trung, long thất tưởng giãy rủa khai, bạo phá cực tiên nói, bắt được ngươi, ha ha, bạo phá kỹ năng, kích nổ thân thể, bỗng nhiên chi gian bạo phá cực tiên thân thể, tự động nổ mạnh, phanh phanh phanh. Long thất thân thể bị bạo phá ánh sáng đánh trúng, phanh phanh phanh, long thất cảm giác thân thể dường như bị vô số kẻ bom tạc chung giống nhau, hoa một tiếng, tạc đến long thất quần áo rách nát, thương tích đầy mình, tay chân đều mềm đi xuống, bạo phá cực tiên buông lỏng tay, long thất phốc một tiếng ngã trên mặt đất, cùng là cực tiên, thực lực kém lại là như vậy đại, mọi người thấy bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên, thực lực khủng bố, đều làm người khiếp sợ. Bọn họ cũng bội phục long thất, bị bạo phá cực tiên thân thể tạc chung, còn có thể đứng lên, long thất cảm giác thân thể đã hư hao rất nhiều, nhưng là kỳ quái chính là, đau nhức lúc sau, đau đớn dần dần giảm bớt. Long thất hủy diệt máu tươi, cười khổ nói, cảm kích thiên thần hạ phàm công hệ đặc thù kỹ năng, tự mình chữa trị, nếu bằng không là bình thường thiên hồn cường giả, bị bạo phá cực tiên như vậy một kích, bất tử cũng tàn phế. Phá chiều cực tiên bị dòng nước đưa lên không trung, dòng nước là ở lập thể trên mặt đất nước suối, hình thành một cái xoắn ốc hình cùng cố định ở phía trước thủy, thủy không có tản ra, chỉ là đem phá chiều cực tiên nổi tại giữa không trung. Cái gì? Bạo phá lão ca, có thể chính diện ăn ngươi một kích, còn có thể đứng lên cực tiên, thật sự không đơn giản, xem ra chúng ta thật sự gặp được trăm năm khó được một ngộ đối thủ, không thể tưởng được. Vật lý công kích hệ cực tiên, lại là như vậy nại đánh. Bạo phá cực tiên kinh ngạc mà nói. Long thất đã trọng thương, phương xa nhìn long thất quỳ trên mặt đất, ho khan, khổ ra máu tươi, Chu Bưu nhìn không được, Chu Hoa chụp đánh Chu Bưu bả vai, lão bản, nhất định có thể căng quá khứ. Mở miệng trợn mắt há hốc mồm lung nhân A Sơn, hiện giờ mới biết được, cái gì kêu cực tiên. Cực tiên không phải tiểu dạng. Vừa mới bạo phá cực tiên kia thu hút bạo thân thể, tạc trung lung nhân A Sơn nói, bất tử cũng tàn phế. Lung nhân A Sơn thực giật mình, thực sợ hãi, đôi tay đều vẫn luôn ở phát run. Như thế nào? Sợ hãi? Hiện tại ngươi biết cực tiên lợi hại đi. Chu Bưu cười khổ mà nhìn lung nhân A Sơn. Lung nhân A Sơn, không biết trước đó không lâu vẫn luôn nhục mà hai vị cực tiên, nhưng là hắn trước nay không thấy quá như vậy cường đại nhân vật.